Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151. Trở về, Nhiếp Gia Thôn. Cùng lần trước so sánh, cái này Nhiếp Gia Thôn không phải là lúc trước tàn lụi. Chỉ ít, trên đường cái đám người bắt đầu dần dần nhiều, mà bắt đầu. Cho dù là dạng này một cái thôn trang nhỏ, đều ngẫu nhiên có thể trông thấy một hai cái nha sai khắp nơi tuần tra. Giữ gìn cái này trị an, mặc dù bị con rết tinh mê hoặc, nhưng là đương kim thánh lên thủ đoạn. Vậy đúng là lôi lệ phong hành. Có đôi khi ngẫm lại, cái này thánh thượng, có thể lên làm nhất quốc chi quân. Kỳ thật cũng không biết tròn biết méo chỗ. Nhiếp Bảo Thụ cửa nhà. Nhiếp Bảo Thụ vợ chồng nhìn về phía trước trên đất trống cái kia bồi tiếp hàng xóm tiểu hài ha ha. Hí Nhiếp Tiểu Thiến, trên mặt lộ ra chất phác hơi cười. Một tháng qua, loạn thế bắt đầu bình định. Một trận mưa lớn càng là bị đã lâu đại địa mang đến tưới nhuần. Cái kia chút hoa màu. Cái này một tháng, cũng có thể bội thu. Rốt cục qua loại kia có một trận không có bữa tiếp theo thời gian. Chỉ là đáng tiếc. Lúc trước cái kia giúp chúng ta nhà người thần bí kia cũng không biết là ai. Đều không có cơ hội hảo hảo cảm tạ hạ. Nhiếp phu nhân nhớ tới năm ngoái một năm sự tình. Đột nhiên hơi xúc động mà bắt đầu. Đúng vậy a, nếu không phải hắn, đừng nói là Tiểu Thiến. Sợ là chúng ta, nghe nhà mình phu nhân nói chuyện. Nhiếp Bảo Thụ vậy là hơi xúc động. Bồ Tát, bánh từ trên trời rớt xuống. Có đôi khi... Loại này không phù hợp lúc giấu vết sự tình. Chẳng qua là một loại tâm lý an ủi. Không thể coi là thật. Bọn họ tuy là nông dân. Còn không có thật ngu muội đến mức này. Lại một hội thời gian. Mắt thấy sắc trời đã kết thúc. Nhiếp Bảo Thụ vợ chồng vội vàng kêu gọi nữ nhi của mình. Muốn mang về nhà. Thế nhưng là lúc này bọn họ lại phát hiện. Nữ nhi của mình. Giờ phút này chính nhìn xem từ trước cửa nhà cái kia một cái cây. Có chút ngẩn người bắt đầu. Đứa nhỏ này, mới một tuổi, liền ưa thích ngẩn người. Một cái cây cũng không có cái gì đẹp mắt. Chẳng lẽ còn có ăn không thành? Nhiếp phu nhân ôm Nhiếp Tiểu Thiến. Trong miệng tuy là nói xong. Tuy nhiên lại cũng là tướng ánh mắt nhìn về phía viên kia cổ thụ. Chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy chán. Nơi đó ngoại trừ nói gần nhất một năm này lá cây bắt đầu nồng đậm. Cái gì cũng không có. Nào có cái gì đẹp mắt. Khác nói mò. Tiểu hài tử bất quá là hiếu kỳ thôi. Đi, nhanh lên đem hài tử mang về. Mặc dù bây giờ thời gian an định rất nhiều. Nhưng là buổi tối vẫn còn có chút nguy hiểm. Tiến nhanh môn a. Cũng là, Nhiếp phu nhân nhẹ gật đầu. Vậy không tại đi xem cái kia cổ thụ. Ôm Nhiếp Tiểu Thiến tiến vào ra môn. Chăm chú tướng cái kia đại môn đóng chặt lấy. Lại không nhìn thấy. Hài tử nhà mình lúc này. Cái kia một đôi trong suốt trong con ngươi. Vậy mà thiểm hiện một vòng hài tử sẽ không có đau lòng chi sắc. Cổ thụ bên trên. Tại cái kia Nhiếp ra đóng cửa thời điểm. Lá cây có chút động dưới. Một đạo bóng trắng xông cái kia mật lá cây xuất hiện. Người này. Không là người khác. Chính là vệ tử thanh. Nên nhìn, cũng đều nhìn, cũng là thời điểm cần phải trở về. Từ biệt Yến Xích Hà, đi tới nơi này Nhiếp Gia Thôn. Nhìn đơn giản là nàng. Bây giờ thấy được nàng đã bình an trưởng thành. Cái này loạn thế, vậy bắt đầu đi hướng hòa bình. Trong lòng liền cũng không có bao lớn không bỏ. Nhìn chằm chằm cái kia Nhiếp Gia. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được bên trong Nhiếp Gia vợ chồng truyền đến tiếng nói. Tay bấm kiếm quyết, ngự kiếm phi hành, thẳng đến, rời đi cái này Nhiếp Gia Thôn bên ngoài mấy dặm, cái này mới ngừng lại được. Không lâu sau đó, Nhiếp Gia Thôn một đám thôn dân nhóm, nhìn xem bên ngoài mấy dặm cái kia mây đen đền bù. Từng cái vội vàng hướng phía nhà mình đi đến, trời tối, lại trời muốn mưa, mưa này, hạ thật tốt a, một lưng gù lão giả. Vốn là tại nhà mình viện tử nghỉ ngơi. Nhìn thấy mây đen kia. Khô quắt trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Chủ ký sinh. Vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn sơ cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. Sáu minh đạo cảnh giới. Nghe đạo kỳ thiên phú. Tiên Thiên Thánh Thể điểm tích lũy 4.800 trở về đếm ngược. Cao ốc trong phòng, vệ tử Thanh mắt liếc mô bản, liền đem cái này mô bản cho thu lên. Lần này trở về, cho mình 3.200 điểm tích lũy. Lần thứ nhất 100, lần thứ hai 200, lần thứ ba 400. Đến lần này, biến thành 3.200 điểm tích lũy. Như vậy lần tiếp theo, cũng chính là 6.400. Mỗi lần đều là trước một lần gấp bội. Chẳng lẽ, vẫn luôn là tiếp tục như vậy? Đây chẳng phải là nói, ngày sau muốn hối đoái nhân vật, liền không dừng lấy hết. Vệ tử Thanh nghĩ nghĩ, lại là cười, tùy ý môn cũng không phải là một cái không có trí tuệ tồn tại. Điểm ấy, từ lần trước muốn mang về tiểu long nữ thời điểm, hắn cũng biết, hệ thống này, tuyệt đối không sẽ cho mình lưu lại cái này bắp, vô hạn mang về nội dung cốt truyện nhân vật. Chỉ là, ở trong đó lại có liên hệ gì? Hiện tại mình lại là không biết. Xem ra, cũng chỉ có đến thời điểm, mới đã hiểu. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Tâm tư lại là nhớ tới hơn một năm nay tại Thiên Nữ U Hồn kinh lịch. Lần này Thiên Nữ U Hồn thu hoạch là rất lớn. Bất quá, cũng không có để cho mình rất cao hứng. Tiểu Thiến, Loạn Thế, Yến Xích Hà, hết thảy, phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Vung đi không được, hy vọng, có thể hữu cơ sẽ ở trở về đi. Than nhẹ một tiếng, vệ tử Thanh trực tiếp ngược lại giường. Chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Độ môn trào lưu vẫn tại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ Hoa Hạ. Không chỉ là Hoa Hạ, thậm chí Bình Dương kia châu cũng là điên cuồng không thôi. Chỉ là độ môn muốn đi đến một cái khác châu, tuyệt đối không có nhanh như vậy thời gian. Điểm ấy, ai cũng biết, dù sao muốn ở nơi đó phát triển, cần rất nhiều thời gian chuẩn bị. Mà trọng yếu nhất là, chính là người phát ngôn. Mà cái này người phát ngôn, vĩ độ, cái này thời gian nửa tháng đến, lại từ đầu đến cuối không có xác định được. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, Hoa Hạ nhập cảnh nhân viên tăng vọt. Người đến, đơn giản chính là vì độ môn máy tính. Vệ tử Thanh cũng không có đi lý biết cái này chút. Vấn đề này tự nhiên có Tô Lăng Nhã tại làm chủ. Căn bản vốn không dùng mình quan tâm. Tương phản hắn tương đối để ý là Trường Sinh Dược Tề tiến độ. Sơ cấp bản hiệu quả là một thế kỷ. Như vậy trung cấp bản lại là như thế nào? Chỉ là hắn sốt ruột lại vậy không có cách nào. Giống Sang nói, bây giờ mặc dù nhưng đã tại từng bước nghiên cứu, thế nhưng là khoảng cách trung cấp bản còn có một đoạn thời gian. Đương nhiên, nếu là ở tới cái phương diện này nhân tài, tuyệt đối sẽ tốt hơn. Đối với cái này, vệ tử Thanh bất đắc dĩ. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là nhân tài tại quấy phá. Chỉ là có đôi khi rất đáng tiếc. Nhân tài thứ này, cũng không phải là muốn có. Bởi vì hắn cần một cái vận khí. Cho nên, vệ tử Thanh cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá có hay không nại. Cuối cùng liền có khiến người chuyện cao hứng. Bởi vì độ môn duyên cớ, vĩ độ tài chính đã bắt đầu bành trướng, mà thủ hạ nhân viên vậy bắt đầu trở nên nhiều hơn. Vĩ độ chung quy là muốn đi hướng thế giới, có thuộc về mình đại bản doanh là ắt không thể thiếu. Nguyên bản Tô Lăng Nhã là muốn tướng thế kỷ cao ốc cái kia một tòa nhà lớn cho mua lại. Thế nhưng là vệ tử Thanh nghĩ nghĩ, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Mình xây đi, thế kỷ cao ốc mặc dù ở vào trung tâm thành phố, thế nhưng là điều kiện cũng không tốt. Cùng dùng nhiều tiền mua cái cao ốc, còn không bằng tại tinh thành tìm địa bàn. Mình đóng, mình xây sao? Tô Lăng Nhã trần chờ hội, trên mặt lộ ra một vòng hơi cười. Tốt, ta hiểu được. Về phần xây ở nơi nào, ta chỗ này có cái rất lựa chọn tốt. Tinh nữ hồ cái kia nhanh, người cảm thấy thế nào? Tinh nữ hồ cái kia nhanh địa. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh khẽ trao mày. Cái kia nhanh địa hắn cũng biết. Tại tinh thành nhị hoàn chỗ, lưng tựa Thanh Dương Phong, có được tinh nữ hồ, đứng địa hơn 100 mẫu. Cái này Tô Lăng Nhã muốn cái này tinh nữ hồ hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái chỗ kia đúng là rất lựa chọn tốt. Chỉ là cái này tinh nữ hồ cái kia nhanh địa chủ nhân,